Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 26, góc truyện audio.com. Chủ nhân của khúc lưỡi kia dần dần xuất hiện, đúng là một bộ xương khô. Làm người khác thấy kinh khủng chính là, trên người bộ xương khô này rõ ràng mỗi một cái xương đều bóng loáng. Nhưng trên mặt nó, ngũ quan toàn bộ đều đủ. Hơn nữa cái lưỡi kia, vươn dài chừng nửa thước, Bách Lý Giang dám khẳng định. Cho dù là đem lưỡi của một người toàn bộ lôi ra, cũng sẽ không có chiều dài đáng sợ như vậy. Thế nhưng con quỷ này rõ ràng thân là một bộ xương người. Hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra tên gia khỏa này rốt cuộc là thuộc cái giống gì. Ta trước đây có đọc qua các chuyện trong tiểu thuyết về ma quỷ. Cảm thấy rằng trong đó chỉ miêu tả quỷ có khuôn mặt nhưng không có ngũ quan cũng đã thực dọa người. Bất quá hôm nay ta mới phát hiện, kỳ thật quỷ mà toàn thân đều là xương cốt, trên mặt không có thịt, còn có trong mắt mũi miệng răng nanh lưỡi, mới là tối dọa người. Âm điệu Bách Lý Giang giống như sắp khóc. Sao đây bạn Viên Dã? Ta sợ a ta. Ta cảm thấy rằng chân của ta đều có chút nhuyễn. Ánh mắt Viên Dã lạnh băng, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi rút ra Thu Hoàng kiếm, chợt nghe phía sau một tiếng thở dài nói: "Ai, hai người các ngươi vận khí thật là quá tồi, vậy mà đã gặp phải nàng, đó là lệ quỷ, ác quỷ, cực mạnh trong cả ngôi mộ, xin khuyên các ngươi, có cái gì để giết thì nhanh dùng đến đi, trừ bỏ tường, không còn người nào có thể khống chế nàng." Ta cũng không thể, nếu các ngươi có thể qua được cửa này của nàng, con đường tương lai phía trước hẳn là không còn gì có thể cản trở các ngươi nữa. Bách Lý Giang vừa nghe Ngũ Nguyệt nói như thế, vội vàng chọc chọc Viên Dã nói: "Vậy còn do dự gì? Nhanh đem tờ bùa chú lấy ra đi." Lời còn chưa dứt, liền thấy Thu Hoàng kiếm xẹt qua thành một đạo sáng mờ. Tiếp theo trên mũi kiếm xuất hiện một tờ bùa chú. Kia cũng là vũ khí lợi hại nhất mà Viên Dã có đủ khả năng vận dụng. Nhưng sự tình phát triển, lại mở rộng ra không như mọi người dự kiến. Bùa chú kia, là tờ bùa chú lợi hại nhất, thế nhưng chẳng những không bức lui được quỷ xương khô này nửa bước. Ngược lại còn làm cho nàng điên cuồng tiến lên phản công. Khiến Viên Dã không thể không sử dụng công phu của mình đối chiến với nàng. Nhưng nghĩ cũng biết, công phu cường thịnh của con người, sao có thể so sánh được với thứ pháp lực của lệ quỷ chứ? Thân xác Ngũ Nguyệt lẳng lặng nằm trên mặt đất, rồi hắn thở dài một hơi nói: "Quá yếu, bùa chú kia nếu để đối phó với ma quỷ bình thường, cố nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng với Nhã Phi, nàng lúc sắp chết vì nguyền rủa ta, đem thịt toàn thân mình một đao cạo sạch, dùng nỗi thống khổ không gì sánh được kia làm cho bản thân biến thành lệ quỷ. Nỗi oán hận như vậy, bùa chú nho nhỏ kia há có thể đối phó được. Bách Lý, các ngươi chẳng lẽ không có bùa pháp gì đó khác sao?" Bách Lý Giang mạnh dùng mình một cái. Hắn không thể tưởng tượng ra oán hận như thế nào, thế nhưng làm cho một nữ nhân hận đến điên cuồng như thế. Tự mình sử dụng lăng trì chi hình lên chính bản thân, chỉ để đối phó với Ngũ Nguyệt. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm thi thể kia nói: "Thì ra là thế, lệ quỷ này là do Ngũ Nguyệt đại ca dẫn tới, linh hồn Ngũ Nguyệt không hiện thân." Bất quá hắn lại nói: "Đúng vậy, lúc trước thời điểm Viên Dã cõng ta ra, ta đã nói qua, các ngươi như vậy không biết là phúc hay họa, hiện tại xem ra, vận khí của các ngươi rất kém, phúc chưa tới họa lại đến trước." "Ai, Nhã Phi à Nhã Phi, 1000 năm đã qua, ngươi hôm nay vẫn không thể buông tha được, tự nguyện ở lại du đãng trong cổ mộ, cũng không chịu bỏ lại thân phận để tiến vào luân hồi. Để lần nữa bắt đầu lại sinh mệnh của mình, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hận ta sao?" Bách Lý Giang nghe ngữ khí của Ngũ Nguyệt bi thương, trong lòng liền không nỡ. Hắn biết rõ chắc chắn đây là do tranh giành trong cung đình tạo thành. Chuyện tương tâm của Ngũ Nguyệt, cần gì nhất định phải hỏi rõ căn nguyên, để khơi lên vết thương lòng tầng tầng lớp lớp của hắn. Bất quá nhìn sang, Viên Dã dần dần chỉ có chống đỡ đòn tấn công mà không đánh trả. đây vẫn dựa vào võ công tuyệt đỉnh cùng ý chí vô cùng cứng cỏi của hắn mới có thể kiên trì đến giờ. Nếu là Bách Lý Giang tiến lên, hắn phỏng chừng không đến ba chiêu, chính mình sẽ bị móng vuốt dài của bộ xương khô đâm cho nát thịt. Bách Lý Giang vô kế khả thi, mắt trộm nhìn về phía thi thể Ngũ Nguyệt, nghĩ thầm rằng, bằng không đem thi thể này tung lên trước thay chúng ta ngăn cản một hồi. Dù sao Ngũ Nguyệt đại ca cũng đã chết 1000 năm. Là thi thể người khác thì xương cốt đã sớm nát vụn. Hắn còn có thể bảo tồn nguyên vẹn như thế, cũng coi như là đáng giá. Ân, tuy rằng làm như vậy có hơi vô nhân đạo, nhưng cứu viên dã một mạng, nói không chừng Ngũ Nguyệt đại ca còn có thể vượt qua luân hồi. Tiến lên thế giới Cực Lạc Tây Phương, tín đồ đạo Phật gọi nơi phát tích của đạo Phật, đấy chứ, hắn đang định thực hiện ý đồ xấu. Bỗng nhiên lại nhớ tới Ngũ Nguyệt đã từng nói, nữ quỷ này vì để biến thành lệ quỷ trả thù hắn, có thể đem chính mình lăng trì. Điều này chứng minh nàng hận Ngũ Nguyệt đến giường nào. Vạn nhất nàng có được thi thể của Ngũ Nguyệt, lại chẳng hăng hái mà trà đạp a, tuy rằng Ngũ Nguyệt đã chết. Nhưng mặc dù là linh hồn, nhìn thấy thi thể mình bị sỉ nhục, trong lòng cũng không thể dễ chịu a, suy nghĩ như vậy. Hắn lại do dự, nhìn thấy viên dã mồ hôi thấm đẫm y phục, sắp chống đỡ không nổi. Trong lòng không khỏi vừa vội vừa lo, thầm nghĩ, người đấy Đông Đế lão nhân ra nhà hắn, tưởng sẽ cùng chúng ta oai phong chơi đùa. Lúc này thật không biết đã chạy đằng nào hóng gió đi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện phi tử điên của ngươi sẽ làm hại hoàng hậu mà ngươi yêu thương sao? Ý tưởng này vừa nổi lên, trong đầu liền như có một đạo linh quang xẹt qua. Bách Lý Giang bỗng nhiên hét lớn, viên dã mau lui lại trở về. Ta có biện pháp đối phó với lệ quỷ kia rồi. Nhanh lên lui về đây. Hắn nói xong, viên dã liền sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, hắn có biện pháp, ta còn chưa nghĩ ra biện pháp hắn sao có thể có biện pháp. Bất quá nghe thấy trong lời nói của Bách Lý Giang tràn ngập tự tin. Mà chính mình cũng thực sự duy trì không nổi nữa. Không bằng ngựa chết đường ngựa sống y, đơn giản mà tin hắn một hồi. Bởi vậy đưa vài đường kiếm nhảy ra ngoài vòng tròn, trở lại bên cạnh Bách Lý Giang bình tĩnh lại, thở hổn hển hỏi, ngươi, ngươi thật sự có biện pháp sao? Gì, biện pháp gì, ngựa chết làm ngựa bác sĩ sống. Câu này ta cô hiểu lắm, ai hiểu rõ thì bảo ta. Buzu si ma giang hua ma y, phép ẩn dụ của việc biết những điều đang tuyệt vọng và vẫn còn giữ hy vọng. Nỗ lực cuối cùng, cách chương.